Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 191, xôi trào 1, góc truyện audio.com. Phía trên, rất nhiều cường giả siêu phàm cũng liên tục kinh hô. Trái tim chính là nguồn khí huyết, trái tim bị phá hủy, các siêu phàm bình thường đều phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có tiếp cận bất tử thân có lẽ có thể chống đỡ được. Đương nhiên bất tử thân thật sự thì càng thêm nghịch thiên. Nhưng Thâm Uyên ác ma này chỉ mức độ phi thiên cấp mà thôi, sinh mệnh lực và sức khôi phục lại đã khủng bố như thế, so với thổ dân siêu phàm, so với Đông Bá Tuyết Ưng từng thức tỉnh thái cổ huyết mạch này còn mạnh hơn nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng chịu thương thế như vậy, đã sớm xong đời. Người chết chắc rồi, ác ma Lạp Phất Đạt giữ tợn gào thét hóa thành một ảo ảnh lao về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Tốc độ nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phát hiện điểm ấy, đồng thời Đông Bá Tuyết Ưng cầm trường thương chính diện đón đỡ. Để ta xem, người ác ma này rốt cuộc có những thủ đoạn gì, đi cũng đừng làm ta thất vọng. Thủy hỏa giao long sát đã bại lộ, vậy toàn lực ứng phó chiến đấu đi. Oành, oành, hai bóng người nháy mắt chính diện va chạm, bắt đầu kịch liệt đánh nhau. Hai người không có một ai chạy. Ở sau khi thân thể trở nên nhỏ gầy, lực lượng của ác ma Lạp Phất Đạt chưa biến hóa, nhưng tốc độ và tính linh hoạt lại rõ ràng tăng vọt, mặc dù ở dưới lửa áp bách cũng có thể mạnh hơn Đông Bá Tuyết Ưng một chút. Mà thủy hỏa giao long sát của Đông Bá Tuyết Ưng cũng là ra tay từng lần một. Quỷ dị, uy lực cực mạnh, hoàn toàn hấp thu ưu điểm của thủy hỏa hai loại ảo diệu, hơn nữa chồng chất lẫn nhau, mặc kệ là phương diện quỷ dị hay là phương diện uy lực đều có sự tăng vọt. Đáng chết, ác ma Lạp Phất Đạt nghiến răng nghiến lợi, mũi thương dẹt xẹt qua một cánh tay của hắn, vảy bay tán loạn, xuất hiện một vết thương thật lớn, vết thương cũng đã thấy xương. Thương pháp của nhân loại này quá khó ngăn cản, hơn nữa uy lực lại lớn. Trong mắt ác ma Lạp Phất Đạt có sự điên cuồng, hắn khó có thể ngăn được thủy hỏa giao long sát như vậy, dứt khoát mặc kệ, mặc dù chịu một chút thương thế cũng phải giết chết nhân loại này. Phập, dẹt, xoạt, hai bên chiến đấu lập tức tanh máu hơn rất nhiều. Lân giáp trên người ác ma Lạp Phất Đạt vỡ vụn từng chỗ, chỗ miệng vết thương, thậm chí còn có một chỗ thương thế xuyên qua lỗ máu. T, Đồng Bá Tuyết Ưng tuy thương pháp huyền diệu, cực sở trường phòng ngự, nhưng ở dưới ác ma cận thân công kích như không cần mạng, vẫn bị một chảo cào qua ngực bụng. Siêu phàm đấu khí hộ thể chỉ mới phi thiên cấp giai đoạn đầu dễ dàng bị phá vỡ, áo vải bình thường màu đen cũng bị xé rách, vị trí ngực bụng xuất hiện vết thương lớn, máu thịt mơ hồ, nhưng những vết thương này đang nhanh chóng khôi phục. Sức khôi phục của Đông Bá Tuyết Ưng tuy xa không bằng ác ma, nhưng loại thương thế này khôi phục vẫn rất nhanh. Vô số phàm nhân xem mà khẩn trương kích động, nhìn thanh niên nhân loại đồ đen cùng một ác ma đáng sợ điên cuồng chính diện chiến đấu phía dưới. Không ở thế yếu chút nào, bọn họ xem cũng kích động. Áo của thanh niên đồ đen đã phá thành mảnh nhỏ, lộ ra thân trên cường tráng, đường cong cơ bắp rõ ràng, trên người còn có một số vết thương đang dần dần khôi phục, chỉ là rất nhanh lại sẽ có vết thương xuất hiện. Mà thương thế của ác ma thì nặng hơn, chỉ là sức khôi phục của ác ma quá kinh người, thương thế rõ ràng nặng hơn nhiều, khôi phục lại nhanh hơn nhiều. Ác ma, góc truyện audio.com, kia đang bị đè ra đánh, nếu không phải hắn khôi phục nhanh, đã sớm bị giết chết rồi. Vô số phàm nhân khẩn trương nhìn. Hai người đó giao chiến quá nhanh, chỉ có ở một số lúc va chạm thân hình dừng lại, bọn họ mới nhìn rõ bộ dáng thân thể hai bên. Thậm chí vô số nữ từ lúc nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nửa thân trên, đều thẹn thùng hưng phấn. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu cũng khẩn trương vô cùng nhìn. Hạ Sơn chủ, Tư Không Dương quan chủ, Bộ Thành chủ, ba vị tồn tại cấp bá chủ bán thần danh chấn thiên hạ này, thì xem rất vui vẻ. Thủy hỏa ảo diệu mới dung hợp đã có uy lực như thế. Bộ thành chủ uống rượu ngon, cười nói, khó trách thủy hỏa chân ý có thể xếp hạng đệ tứ phẩm chân ý cửu phẩm chân ý thần giới định ra. Chân ý có thể chia cửu phẩm, là một loại thứ tự sắp xếp thần giới truyền xuống. Đem toàn bộ chân ý trong vô số vật chất giới thậm chí thần giới đều tiến hành chia phẩm, như nhất phẩm chân ý, nhị phẩm chân ý xếp hạng đỉnh cao nhất đó thật ra đều là một số chân ý trong truyền thuyết, dường như khả năng ngộ ra là rất nhỏ. Trên thực tế cho dù là không gian thiết cắt chân ý cực kỳ nghịch thiên cũng chỉ là tam phẩm chân ý. Chỉ so với thủy hỏa chân ý cao hơn một phẩm mà thôi, hiện nay trong toàn bộ thiên hạ đem nhân loại, thổ dân siêu phàm, ma thú nhất tộc tất cả đều tính vào, xuất sắc nghịch thiên nhất cũng chỉ là tam phẩm chân ý. Vậy đã phi thường lợi hại rồi, khiến Chỉ Khâu Bạch có thể ở thánh cấp đỉnh phong đã đánh chết thổ dân bán thần, đánh bại một vị bá chủ bán thần của nhân loại. Tuyệt đại đa số chân ý có thể ngộ ra. Đều là cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm mà thôi. Có thể ngộ ra lục phẩm cũng rất lợi hại rồi. Tứ phẩm thủy hỏa chân ý cũng đủ ngạo thị các phương rồi. Hắn mới bước ra bước đầu tiên mà thôi, muốn thật sự thành công nắm giữ thủy hỏa chân ý cũng không phải là việc dễ dàng. Từ Không Dương khiêm tốn nói, hà, Đồng Bá Tuyết Ưng này trẻ tuổi như thế đã bước ra bước thứ nhất, thủy hỏa chân ý vấn đề không lớn. Hạ Sơn Chủ cười nói, quan trọng là tuyệt đối chớ đi ngã rẽ, một khi đi ngã rẽ cuối cùng đi lên con đường, băng hỏa chân ý thì quá thiệt thòi. Băng hỏa chân ý thuộc một nhánh của thủy hỏa chân ý, chỉ có thể xem như ngũ phẩm chân ý. Không gian thiết cắt chân ý thì thuộc một nhánh của không gian chân ý, dù sao nó chỉ là đại biểu một phương diện nào đó của không gian mà thôi. Hẳn là không đến mức, Từ Không Dương quan sát phía dưới, Đồng Bá Tuyết Ưng hiện tại sử dụng thủy ảo diệu, lấy âm nhu quỷ dị làm chủ. Không có băng hàn gì linh tinh, hẳn là có thể không đi lên con đường, băng hỏa chân ý. Trong sân chiến đấu, Đồng Bá Tuyết Ưng và ác ma Lạp Phất Đạt đánh giết vô cùng thảm thiết, Đồng Bá Tuyết Ưng tốt xấu còn chú ý phòng ngự, thương thế khá nhẹ. Ác ma Lạp Phất Đạt chỉ né tránh một số chỗ yếu hại, bị thương nặng, một số thương thế nhẹ một bậc hắn hoàn toàn mặc kệ. Đương nhiên như lúc trước đem ngực trái đâm ra lỗ thủng to bằng miệng bát, đem trái tim đều hoàn toàn phá hủy loại thương thế nghiêm trọng này, ác ma Lạp Phất Đạt cũng cố gắng tránh. Đáng chết, không thể tiếp tục như vậy, thể lực của ta có chút không chống đỡ được rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng trên cục diện tuy chiếm ưu thế, lại biết không ổn. Lực lượng huyết mạch bùng nổ là kịch liệt tiêu hao thể lực, không thể đánh lâu dài. Cách chương.